hoa nắng trên nhành mai. Mùa xuân nghe chim hót trong ngàn cây. Mùa xuân là ánh mắt em nhìn anh, giấu trong mắt em bao nụ cười. Mùa xuân nghe hơi ấm trong bàn tay. Mùa xuân cho mai chim hót.